kiêu sủng, chương 74, cự thạch ngã xuống, gocchuyenaudio.com. Hình Kỳ Lân ngồi trên máy bay chiến đấu hướng về phía Tự Do Thành, bắt đầu bình tĩnh phân tích. Tô Di tám phần là ở trên tay Hình Nghị, nhưng tại sao hắn lại muốn bắt Tô Di? Hình Kỳ Lân không hiểu nổi. Nếu như chỉ là vì đả kích Mạnh Hy Tông, mục đích của hắn đã sớm đạt được rồi, hiện giờ thân thể của Mạnh Hy Tông căn bản đã là phế nhân, vị tướng bại trận lại bị hành hình trước mặt dân chúng, e rằng ngoại trừ lính đánh thuê trung thành đến chết, trái tim của những con người khác chưa chắc đã hướng về anh. Hình Nghị hoàn toàn không cần phải bắt Tô Di. Hình Kỳ Lân suy nghĩ, có lẽ trong tiềm thức Hình Nghị có một loại tâm lý hơi đố kỵ với Mạnh Hy Tông. Dù sao nếu như không phải nhờ kỹ thuật nhảy không gian tốt hơn loài người, trận chiến trước đó của Hình Nghị chắc chắn sẽ thua dưới chiến thuật và sự chỉ huy của Mạnh Hy Tông. Cho nên mới bắt người phụ nữ của anh ta ư, nhưng đây cũng không giống chuyện Hình Nghị sẽ làm, cho dù hắn vừa mới đổi sang thân thể loài người, lẽ nào mô phỏng khiến sĩ quan chỉ huy ý chí kiên định cũng có với phụ nữ. Nhưng vì sao lại là Tô Di? Ôm nghi hoặc này, Hình Kỳ Lân hạ máy bay xuống thẳng dinh thự của Hình Nghị. Vừa mới đi vào phòng khách đã thấy Hình Nghị ngồi trên sofa, thong thả ung dung nhìn mình. Hình Kỳ Lân chợt cảm thấy có phần không thích hợp, đã quen nhìn thân thể kim loại của hắn rồi, hôm nay đổi thành dáng dấp loài người cao to này, hình tượng lạnh băng cứng ngắc đó của hắn chợt sống động hẳn lên. Trái lại khiến Hình Kỳ Lân cảm thấy áp lực lớn hơn nữa. Ngồi đi, Hình Nghị dường như sớm đoán được hắn sẽ đến, khóe miệng hiện lên ý cười. Sĩ quan chỉ huy, tôi đang tìm một người phụ nữ, Tô Di. Sáng sớm hôm nay cô ta đã mất tích. Hình Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề. Hình Nghị mặt trầm như nước liếc nhìn hắn. Cô ta đang ở chỗ tôi. Vì sao? Hình Nghị tựa ra sau, cánh tay dài giãn ra, dường như nhớ tới chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ. Một lát sau, mới nhìn Hình Kỳ Lân. Cô ta giết chết thân thể tôi một lần, cô ta còn có thể chỉ huy cự thạch trận, thân thể cô ta đối với tôi có một lực hấp dẫn khó tả. Bất cứ lý do gì cũng đủ để tôi trở thành chủ nhân của cô ấy. Hình Kỳ Lân sững sờ. Cô ta giết anh? Hình Nghị sờ lên vết sẹo dao sau cổ, không khỏi nhớ lại đau đớn khắc sâu tột cùng cô ta mang đến cùng với thân thể mềm mại của cô ngày đó. Hình Kỳ Lân thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng nặng nề. Sĩ quan chỉ huy, địa cầu có rất nhiều phụ nữ, tôi có thể tìm cho anh người đẹp hơn cô ta, thông minh hơn cô ta, dũng cảm hơn cô ta gấp trăm ngàn lần. Miễn là anh muốn, tôi có thể tìm được bất cứ mẫu người nào cho anh. Cô ta là phụ nữ có thai, có gì thú vị đâu. Hình Nghị hờ hững liếc nhìn hắn, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Cô ta giết chết thân thể tôi, ra tòa án quân sự đủ để cho cô ta chết 1000 lần, bây giờ cậu còn muốn tôi thả cô ta ư? Hình Kỳ Lân không nói nên lời. Mặc dù hắn muốn giúp vợ chồng Mạnh Hy Tông thế nhưng hắn trước sau gì cũng là người máy, mãi mãi là trợ thủ đắc lực của Hình Nghị. Nếu có người mưu đồ làm hại Hình Nghị, cho dù là Mạnh Hy Tông là tín ngưỡng của hắn, tôn chỉ của hắn, hắn cũng phải xé nát kẻ địch thành từng mảnh. Hình Kỳ Lân ung dung thản nhiên suy nghĩ trong chốc lát gật đầu. Chỉ là một người phụ nữ, sĩ quan chỉ huy xử trí tùy ý. Tôi có chút giao tình với cô ta, muốn hỏi thăm chút, sĩ quan chỉ huy định xử phạt cô ta thế? gocchuyenaudio.com. Nào, ngón tay của Hình Nghị nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi dày của mình. Cứ để đấy đã, Hình Kỳ Lân lại nói. Thế nhưng sĩ quan chỉ huy, thân thể phụ nữ loài người rất yếu. Cô ta sắp sinh con rồi, nếu như lúc này giao phối với cô ta và con sẽ chết mất. Hình Nghị liếc mắt nhìn Hình Kỳ Lân. Cậu đủ hết lòng với Mạnh Hy Tông đấy. Hình Kỳ Lân lập tức nói. Không, tôi trung thành với sĩ quan chỉ huy. Cho dù bây giờ sĩ quan chỉ huy bảo tôi giết chết cô gái này, tôi sẽ không hề do dự. Biết hắn nói chính là lời thật lòng, lúc này vẻ mặt của Hình Nghị mới hòa hoãn lại, nói. Trước khi cô ta sinh con, tôi sẽ không chạm vào cô ta. Con của cô ta có lẽ cũng thú vị như cô ta. Sau khi rời khỏi dinh thự của Hình Nghị, Hình Kỳ Lân ra quyết định. Hắn không định nói cho Mạnh Hy Tông biết về tâm tích của Tô Di. Hắn suy nghĩ rất rõ ràng, cho dù Mạnh Hy Tông biết được cũng chỉ thêm đau lòng khổ sở, nếu đối địch với Hình Nghị thì lại càng là một con đường chết. Nói đến cùng, cho dù Tô Di chết trong tay Hình Nghị, hắn cũng đành chịu. Cô ấy từng giết sĩ quan chỉ huy, vốn dĩ phạm vào trọng tội. Mà hiện giờ, hắn có thể bảo vệ Mạnh Hy Tông, đã cố gắng hết sức rồi. Về phần Mạnh Hy Tông, nếu như Tô Di chết thật, tương lai anh ấy lấy kết hôn lần nữa, có lẽ sẽ quên cô gái này. Dù sao so với tính mạng và vinh dự, đàn bà chỉ là thứ yếu. Sau khi hắn trở lại dinh thự của mình, gọi điện thoại cho bên Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông còn đang hôn mê, hắn liền nói cho bọn họ, vẫn đang tìm tăm tích của Tô Di, có lẽ bị người máy cho rằng là lao công mà đưa đi, hắn đang tìm kiếm từng doanh trại lao công. Tô Di trải qua một ngày cực kỳ lo lắng bất an, có người máy đưa cơm tối đến cho cô ép mình phải ăn hết. Ban đêm, cô ngủ mê man trằn trọc, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của Mạnh Hy Tông, cho dù trong mơ cô cũng vô cùng khổ sở. Trong cơn mơ màng, lại có một bàn tay lạnh lẽo, lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô. Hai mắt cô vẫn chưa mở, mặt và cơ thể đã vô ý thức tựa sát vào bàn tay thô ráp đó. Lại chợt ngất lịm đi, em bé trong bụng đá cô một phát. Cô mở mắt ra, thấy một khuôn mặt góc cạnh sắc nét đang ở trước mắt mình. Hình nghỉ, Tô Di sợ đến mức hồn bay phách lạc, nâng cánh tay hung hăng thúc cùi trỏ vào ngực hắn. Động tác này cô làm rất mạnh với tốc độ mây bay nước chảy, Hình Nghị bị đánh mày rậm nhíu chặt mắt híp lại nguy hiểm. Tô Di hoàn toàn là phòng vệ theo phản xạ có điều kiện lúc chưa tỉnh ngủ, thấy mình đánh mạnh một cú mà chỉ như gãi ngứa cho hắn, trong lòng kêu hỏng bét. Chậm chạp không biết phải nói gì, đối với ánh mắt tối sẫm của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng lo lợ. Nhiều lần tấn công sĩ quan chỉ huy, Hình Nghị im hơi lặng tiếng nắm lấy hai cô tay cô, đủ để cho cô và người nhà của cô chết 100 lần ở tòa án quân sự. Thân thể Tô Di cứng đờ, cúi đầu không nói gì. Có lẽ, đây là thủ đoạn hấp dẫn đàn ông của đàn bà loài người các cô à. Hắn nhìn khuôn mặt cô khẽ run dưới ánh trăng, sự cuốn hút không hề giống với bất cứ loài nào khác mà hắn đã từng thấy. Khóe miệng cô khẽ mím, lộ rõ ý chí đấu tranh quật cường với hắn, nhưng cái cằm khẽ run lại bộc lộ rằng cô ta hoảng sợ. Vừa sợ vừa không chịu thua, đây là tâm lý quái lạ gì vậy? Không, không phải, Tô Di không biết phải nói thế nào, mới có thể khiến hứng thú của hắn đối với mình biến mất hoàn toàn, hình như nói thế nào cũng sai cả. Dứt khoát ngậm miệng không nói gì. Tuy nhiên, gocchuyenaudio.com, Hình Nghị dường như căn bản không hề quan tâm sự chán nản trầm lắng của cô. Yên lặng được vài phút, thân thể của hắn chợt nhích về phía trước thoáng cái kề sát vào cô. Tô Di không dám cử động chút nào. Trên lưng lại bỗng nhiên có người ôm, một luồng khí nóng chợt phả vào mặt cô bị hắn ôm vào trong ngực. Bụng cô đã rất lớn, chắn giữa hai người, nhưng hắn dường như không hề để ý, đầu chợt vùi trong hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. Mái tóc ngắn màu đen của hắn cọ vào cổ cô chỉ khiến cô sợ hãi run rẩy. Sau đó hơi thở của hắn phả bên tai cô, trên người cô có mùi hương đặc biệt hấp dẫn tôi, rất tinh khiết, có phải là phụ nữ địa cầu đều có mùi hương như vậy không? Tô Di đáp ngay lập tức. Đúng vậy, anh có thể xem thử những phụ nữ khác, có lẽ còn thơm hơn, tinh khiết hơn nữa. Hình Nghị chợt cười nhẹ ra tiếng. Người dám giết tôi chỉ có một mình cô. Cảm giác này rất dễ chịu Tô Di. Tô Di nghe thấy hắn gọi tên mình, chỉ cảm thấy trái tim càng nặng nề. Cả một đêm Tô Di như ngồi trên bàn trông, cũng may Hình Nghị không có hành động tiến thêm một bước. Điều này cũng khiến cô hơi yên tâm chút, người máy này có hứng thú với mình thế nhưng dường như không hề có của loài người. Đến hừng đông, Hình Nghị mới đứng dậy rời đi. Tô Di không chống đỡ nổi nữa, đầu óc mê man đến trưa, lúc mở mắt ra lần nữa, phát hiện Hình Nghị đã quay lại, mặc quân trang màu bạc thẳng thớm, đứng trước mặt mình. Ăn đi, hắn nói lãnh đạm. Tô Di chậm rãi ngồi dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngồi xuống trước cái bàn nhỏ trong phòng. Trên bàn là cháo sáng thanh đạm đơn giản, còn có cốc sữa. Hình Nghị ngồi đối diện Tô Di, lại có thể cũng ăn giống cô. Ăn xong, vậy mà hắn lại mở lồng kim loại. Đi thôi, hắn nhìn chằm chằm vào biểu tình của cô, chúng ta tới cự thạch trận. Toàn thân Tô Di run lên, tới cự thạch trận làm gì? Hắn cười mà không nói, bàn tay to bỗng ôm lấy hông cô. Hai người xuống nhà, khóe mắt Tô Di chợt nhìn thoáng qua một mảng trắng như tuyết. Cô khiếp sợ quay đầu lại, thấy một mặt tường của phòng khách phía trước có một lồng giam kim loại khổng lồ chiếm non nửa phòng khách. Nữ vương trùng tộc Đại Bích toàn thân như tuyết, trên cổ có một sợi xích hợp kim tinh tế, ngồi trong lồng, sắc mặt như nước đọng nhìn Tô Di. Tô Di đã nghe nói rằng Đại Bích bị Hình Nghị nhốt, lại không ngờ thật sự nhốt như thú cưng. Nhớ tới lời Hình Nghị nói với mình, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình. Nếu có một ngày cô cũng bị lột sạch nuôi dưỡng như thú cảnh, cô tình nguyện đi tìm cái chết. Như thể nhận thấy nỗi sợ của cô, Hình Nghị chợt nói. Cô không giống cô ta là thú còn cô là người. Tô Di ngẩn ra, điều này có nghĩa là hắn sẽ không đối xử với mình như đối với Đại Bích ư? Hình Nghị lại nói, tuy rằng tôi đã chiếm lĩnh lãnh địa loài người, nhưng không hề có nghĩa rằng tôi không tôn trọng chủng tộc này. Từ thời xa xưa, nền văn minh cơ giới đầu tiên chính là do loài người tạo nên. Tô Di phỏng đoán hàm nghĩa trong lời hắn nói, trong lòng hơi ổn định hơn chút. Trên bãi cỏ ngoài cổng lớn, đậu một chiếc chiến hạm riêng cỡ trung của Hình Nghị. Khoang thuyền mở ra, Hình Nghị nhún người nhảy lên, dễ dàng đưa cô lên máy bay chiến đấu. Sau đó quẳng cô lên ghế ngồi. Chiến hạm lao thẳng ra ngoài tầng khí quyển, bay về phía cự thạch trận xa xôi. Tô Di đoán rằng hắn chắc chắn biết được mình đã từng chỉ huy cự thạch trận. Cô hạ, góc chuyện audio.com, quyết tâm, nếu như hắn muốn dùng cự thạch trận cho lợi ích của hắn, cô có thể tạm thời ra vẻ phối hợp. Hơn nữa chỉ có một chiếc máy bay chiến đấu duy nhất của hắn thâm thập vào trong cự thạch trận, nếu có cơ hội. Lòng cô run sợ nếu như phải dùng cự thạch trận giết hắn, cô ắt phải cùng đến chỗ chết. Nhưng hắn không thể nào không đoán nổi ý đồ của cô, vì sao còn dám tới cự thạch trận. Cùng với máy bay chiến đấu tiếp cận cự thạch trận từ xa, tim cô đập càng lúc càng nhanh. Mà Hình Nghị ngồi bên cạnh cô, mắt nhìn cự thạch trận khổng lồ kéo dài mấy nghìn km ngoài khoang thuyền, chợt lộ ra ý cười. Muốn giết tôi ư? Hắn nhìn Tô Di, đưa cho cô một chiếc microphone không dây, đầu kia của chiếc microphone này, đã đặt trên cự thạch trận để làm phương tiện truyền thanh, nếu cô nói, cự thạch trận có thể nghe thấy. Tô Di run rẩy nhận lấy chiếc microphone đó rồi nói, không, tôi đã nói tôi sẽ nghe lời, sẽ không giết anh. Nhưng Hình Nghị như không nghe thấy, chợt nắm lấy cánh tay cô kéo cô lên. Một loạt người máy ngồi hai bên khoang thuyền, bọn chúng dường như không nhìn thấy sĩ quan chỉ huy đang tóm lấy phụ nữ loài người này. Hình Nghị dẫn theo cô, đi thẳng tới phía trước cabin. Đó là vách khoang thủy tinh trống trải, ở đây, Tô Di có thể thấy cự thạch ở ngay phía dưới máy bay, như thể một vùng biển đen. Hình Nghị đứng cạnh cô cũng nhìn chằm chằm vào vùng cự thạch đó. Tô Di len lén nhìn sắc mặt trầm ổn của hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Bây giờ ở góc độ này, cô có thể đánh thức cự thạch tấn công hắn. Nhưng với kỹ thuật phi hành của người máy, hoàn toàn có đủ thời gian để thực hiện cú nhảy trốn thoát. Cho nên hắn mới không hề sợ hãi như vậy ư. Vậy tại sao hắn lại dẫn cô tới cự thạch trận, lẽ nào thật sự chỉ vì xem cự thạch sống, bắt nó phục vụ cho mình ư? Xem cô có tâm tư giết hắn hay không? Không, e rằng hắn căn bản chẳng quan tâm tới chuyện này. Vậy thì vì sao? Nhận thấy sự yên lặng của Tô Di, Hình Nghị nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo bức người. Đánh thức cự thạch, Tô Di cứng ngắc bất động, Hình Nghị chợt nâng tay nắm lấy mặt cô, chỉ miết thôi cũng khiến cằm cô rất đau đớn. Hắn đột một cúi đầu tới gần cô, giọng nói cực lạnh. Đánh thức nó, nếu không tôi giết cô. Tô Di vẫn không nhúc nhích, màu mắt của Hình Nghị lạnh hẳn xuống. Cho cô ta mặc đồ du hành vũ trụ, đẩy tới cửa khoang. Cửa khoang mở ra, trong nháy mắt khi áp mất cân bằng. Dưới chân Tô Di nhẹ bẫng, cơ thể thoáng cái bay lên. Mặc dù sau lưng đã gắn dây an toàn, nhưng cảm giác mất cân bằng do bụng lớn không hề giảm bớt. Tô Di nhảy thẳng tới trên nóc khoang thuyền, mơ hồ cảm thấy đau bụng. Cô thoát mồ hôi lạnh, giọng nói của Hình Nghi vang lên trong mũ bảo hiểm. Lo lắng xong chưa? Cô cắn môi dưới, không hé răng. Không. Không đúng, Hình Nghị tuyệt đối không giết mình như vậy. Nếu như chỉ là vì cự thạch trận, hoàn toàn không cần phải nhốt cô trong phòng, hơn nữa buổi tối lại ôm cô ngủ. Đây là uy hiếp của hắn, cô phải chịu đựng. Bất kể hắn có âm mưu gì, cô không thể bán đứng cự thạch trận. Ha ha, Hình Nghị bỗng cười nhẹ một tiếng. Trước mặt Tô Di là vũ trụ mênh mông. Trong chớp mắt dường như cô có cảm giác gì đó, chợt quay đầu lại. Cự thạch nhân, vũ trụ là bãi biển màu đen, cự thạch chính là những tảng đá lớn trong vùng biển mênh mông vô tận. Mà ở nơi cách bọn họ không tới 100 km, một cột đá thô to cấu thành từ cự thạch. Góc chuyện audio.com, chậm rãi chuyển động về phía bọn họ, nó muốn cứu cô, sợi dây sau lưng Tô Di thu mạnh lại, cô không khống chế nổi lùi về sau rất nhanh. Khoang thuyền đóng cửa nhanh chóng, cô gần như đụng phải vòng ôm rộng lớn sau lưng. Hắn vừa đỡ lấy đã buông ra, quăng cô lên trên ghế. Tô Di ngồi vững, lập tức đứng dậy vọt tới khoang thủy tinh phía trước. Cự thạch như thể xem xét biết được hoàn cảnh khốn cùng của cô, vững vàng kiên định di chuyển tới. Trên mặt Hình Nghị hiện lên ý cười, Tô Di nhặt lên chiếc microphone trên mặt đất hô to. Đừng tới đây, muộn rồi, hai chiếc rắn hổ mang màu đen như ảo ảnh chớp nhoáng, không phải bay về phía cột đá đó, mà là chính xác lao thẳng tới hướng trung tâm của cự thạch trận. Lửa đạn mãnh liệt trong nháy mắt tấn công vào một khối cự thạch trong đó. Dưới sự yểm hộ của lửa đạn, cửa khoang rắn hổ mang mở ra nhanh chóng, mấy người máy nhảy lên khối cự thạch đặt xuống thứ gì đó, sau đó cấp tốc trở lại rắn hổ mang nhảy đi trong chớp mắt. Tô Di thấy vậy cực kỳ khiếp sợ, bọn họ muốn làm gì? Bom, bọn họ chôn bom lên cự thạch, trong cự thạch trận đột ngột nổ ra cột lửa mịt mù kịch liệt, đá vụn như hạt mưa nện xuống những cự thạch khác, lực va đập lên cự thạch tạo ra từng lỗ hổng. Nhưng Tô Di không hiểu. Cự thạch có trăm nghìn vạn khối, bọn họ nổ một khối trong số đó thì có ích lợi gì? Dự cảm không rõ nảy lên trong lòng, cô không khỏi nhìn về phía Hình Nghị. Ánh mắt của Hình Nghị nhàm chăm chú vào ánh lửa mờ mịt đó, sắc mặt cực lạnh. Tô Di lại nhìn về phía Cự Thạch, cả người run lên. Dừng lại rồi, cột đá vốn dĩ đã chuyển động chậm rãi đó, như thể bị người yểm chú định thân, lại có thể dừng lại ở vị trí cách chiến hạm hơn 10 cây số. Như thể mất đi tính mạng từ đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Di run giọng hỏi. Hình Nghị vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Cự Thạch trận, trên mặt lại lộ ý cười. Người máy càng lớn, càng phụ thuộc vào chip. Ánh mắt của Hình Nghị đầy vẻ khinh miệt, giết chết hắn, chỉ cần hủy diệt chip của hắn. Lúc hắn di chuyển, có thể quét được vị trí chip. Đây là một tổ người máy chiến đấu theo cụm, có một chip khống chế trung tâm. Lòng Tô Di chấn động mạnh, người máy. Anh nói gì, Cự Thạch nhân, sao lại là người máy? Hình Nghị chợt cúi đầu nhìn cô. Tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy, nếu muốn sống như vậy, vì sao lại tình nguyện chết cũng muốn che chở cho một đống người máy khổng lồ trí năng thấp xa xưa. Lòng Tô Di đau xót tóm lấy quân trang của hắn cả giận nói. Anh giết nó rồi, ánh mắt của Hình Nghị từ trên mặt cô trượt đến bàn tay không chút lưu tình tóm chặt quân trang trên ngực mình. Không còn cái gọi là Cự Thạch nhân nữa. Hắn hất tay Tô Di ra, sắc mặt lạnh lẽo đi về phía phi công ở đằng trước, chúng ta đi. Tô Di đờ đẫn ngồi xuống ghế. Cự Thạch bị máy bay nhanh chóng ném lại sau lưng, cô bụng mặt cuối cùng bật khóc. Hình Nghị vừa quay đầu lại, thấy Tô Di hai mắt đỏ hoe lệ rơi chan hòa. Cô khóc không ra tiếng, nhưng lại rõ ràng truyền cho hắn một loại tâm tình bi thương kìm nén cực độ. Tâm tình này đủ để khiến người ta lòng dạ rối bời. Không được khóc, Hình Nghị khẽ quát một tiếng. Tô Di như thể không nghe thấy, hai mắt nghẹn ngào lặng yên nhìn Cự Thạch trận chết lặng từ đây ở ngoài khoang. Chưa có ai dám vi phạm mệnh lệnh của Hình Nghị. Lúc này mặt hắn hơi biến sắc, chỉ muốn khiến cô ngừng khóc. Hắn nghĩ, gocchuyenaudio.com, có lẽ là bản năng của thân thể Lâm Tề đưa đẩy, hắn cương quyết đưa tay ra nắm lấy mặt cô, cúi đầu xuống, đôi môi run run nặng nề hôn lên. Cách chương.